Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh rất vui khi hôm nay lại được gặp lại quý vị vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, là hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 4, cũng là tập kết của series truyện ma kinh dị gồm 4 tập mang tựa đề Độc Sư Tâm Linh Ký của tác giả độc sư Nhật Lệ và được edit biên soạn lại bởi Long Lý. Thay mặt cho Đình Tùng Media, Tuấn Anh xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tác giả và người biên soạn đã đồng ý để chúng tôi thực hiện bộ truyện này thành bản audio cho tất cả quý vị bốn phương gần xa cùng nghe. Thưa quý vị, trong các tập trước thì chúng ta đã biết được là nhân vật tôi là một người có duyên âm và đã trải qua rất nhiều những cái chuyện linh dị xảy ra trong cuộc đời của mình. Và anh ta đã bái sư học đạo, và trong cái quá trình bái sư học đạo này thì anh đã có rất nhiều những kỷ niệm gắn bó sâu sắc. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục dẫn đến như thế nào nữa? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây cũng khá lâu rồi. Còn nhớ lúc đó, chúng tôi học môn giải phẫu sinh lý nên thường hay có mặt ở nhà xác. Đợt đó các tử thi trong nhà xác bệnh viện hay bị mất quả tim mà không hiểu lý do. Mặc dù đã cắt cử người trông coi nhưng vẫn không sao tìm ra được thủ phạm. Đêm đó, ông thầy dạy môn giải phẫu sinh lý bỏ đi nhậu nên kêu đám học viên nam tụi tôi trực hộ kèm theo lời hứa là sẽ được cộng thêm điểm. Trực đêm ở nhà xác vô cùng nhàm chán và có chút rờn rợn. Cho đến nửa đêm tôi không ngủ được nên đứng dậy rảo bước đi một vòng thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Phía trong phòng chứa xác có một con quỷ hết sức quái đản, đầu to, cổ nhỏ, tay chân thì khẳng khiu, mặt mũi thì hung tợn, toàn thân đỏ rực như than lửa. Nó đang xé móc tim của người để mà ăn. Tôi kinh hoàng tột độ, liền nhanh chân chuồn lẹ, chứ nếu không nó thịt luôn tôi thì toi đời. Sáng hôm sau, tôi liền gọi cho sư huynh để kể đầu đuôi sự việc. Ông huynh bây giờ mới nói: "Theo như mày mô tả ấy thì đó là con ngạ quỷ, nhưng mà ta đang đi du lịch rồi, không có về được. Với lại con đó xấu hoắc, người tốn cơm tốn gạo. Tao có con sơn thần rồi nên không cần nữa. Hay là mày gọi ông Phong đi." Ông Phong này là đại đồ đệ của phái Huyền Hữu, sư huynh của thằng Huy. Tôi gọi cho ông kể lại sự việc. Nghe nói có ngạ quỷ, ông như vớ được lộc trời ban, là hét vui mừng rồi nhanh chóng bắt xe xuống chỗ của tôi. Sau khi bản tính xong xuôi, tôi với ông cải trang làm thực tập sinh, nửa đêm đi đến đó rình bắt. Nhưng đã mấy đêm liền mà nó không thèm xuất hiện. Tối hôm thứ tư thì thấy nó đang moi tim một thai phụ mới chết để ăn. Ông Phòng nhanh như chớp nhảy ra lấy cung thủ hình mà trói nó lại, nhưng nó quá mạnh nên quật ông té lên té xuống. Buồn cười nhất là mấy thằng trực chung với tôi, tụi nó nghe ồn ào liền chạy vô thì nhìn thấy cảnh tượng một ông đang bay lên bay xuống kèm theo tiếng la hét quái dị phát ra từ không trung. Cả đám sợ xanh cả mặt liền bò chạy ra ngoài. Có thằng còn sợ tới mức bĩnh cả ra quần. Tôi với ông ráng giữ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn để nó sổng ra, chui tọt vào một cái lỗ trên tường. Ông Phòng lẩm bẩm: "Quái nhỉ, nó biến đâu mất rồi." Tôi cũng nghệt mặt ra, không biết tại sao. Truy tìm một hồi thì mới biết, té ra hồi lúc cái gian nhà chứa xác đó mới xây, mấy thằng xây dựng tường chắc là làm biếng đập cái tường nhà cũ, để ở giữa một khoảng trống. Bên trong còn một vách tường nữa. Ông Phong ngồi gõ gõ xong lấy rùi đục đục thủng một lỗ to ở góc tường. Bên trong có một cái lư đồng to bằng bàn tay người, nhưng vì lâu năm nên nó bị thủng một chỗ. Chắc từ rất lâu trước đây đã có người bắt được nó nhốt lại. Bây giờ nó thoát ra nên đi tìm tử thi moi tim để mà ăn. Vừa rồi đánh nhau với ông Phong, chắc nó thấy không thắng được nên chui vào trốn trong lư. Ông Phong mới bê cây lư ấy lùi ra, thu lại rồi mang về. Sau này không biết bằng cách nào mà ông thu được nó. Khi về gặp ông thì đã thấy xuất hiện hình dăm con ngạ quỷ trên cánh tay rồi. Con ngạ quỷ này tuy không mạnh bằng con sơn thần của sư huynh tôi, nhưng được cái linh lực của nó rất mạnh, chuyện gì cũng có thể nghe ngóng được. Về phần tôi, sau chuyện đó, tôi bị học lại môn và bị nhà trường cấm túc mấy tháng vì đã phá nát cái phòng giải phẫu. Trong thời gian bị cấm túc ấy, thì bản thân của tôi cũng cảm thấy quá buồn chán, nên tôi chạy đến nhà ông sư huynh ở chơi, chứ không dám về nhà vì sợ bố mẹ tôi mắng. Lúc đó vì phải giải quyết rắc rối trong việc làm ăn, nên ông sư huynh hay nóng tính và gắt gỏng. Đang mệt mỏi vì mới làm xong một đống việc, thì bà chị dâu đi chợ về, nói với ông huynh: "Cái lão hàng xóm, mỗi lần thấy em đi chợ là cứ buông lời trêu chọc. Mấy bữa không sao, nhưng hôm nay ông dám vỗ mông em đấy." Ông sư huynh điên tiết lên, chạy sang chửi mà đòi đánh. Nhưng nhà bên kia đông hơn, còn ông huynh thần cổ thế cô nên đánh rút về. Ông kia được nước làm tới: "Mày có chừng đấy, có ngày tao chém nát mặt mày ra." Ông huynh tồi tức lắm, không nói không rằng gì, liền niệm chú gọi con sơn thần ra, sai nó đi gọi hồn tất cả những con chó chết oan lại đây. Sau đó, ông làm 6 hình độm tương ứng với 6 người nhà ông kia, rồi lấy đất nhà ông đó bỏ vào hình độm. Sau một đêm, tự nhiên nhà hàng xóm la hét ầm ĩ hết lên. 6 người nhà ông đó la hét rồi sủa inh ỏi, giác vẻ cứ như một con chó, vừa bò vừa sủa. Nghe nói là phải mời thầy về giải, nhưng mà đâu có dễ, chỉ có người dùng bùa mới giải được bùa. Cứ 12 giờ đêm là cả nhà đó lại bừng tỉnh sủa inh ỏi. Hàng xóm xung quanh thì xì xào bàn tán, nói gia đình nhà nọ bị ma nhập. Ông kia sợ quá, chạy qua nhà sư huynh khóc lóc năn nỉ để mà xin tha thứ. Ông huynh mới nói: "Tôi có biết cái gì đâu, chuyện nhà ông thì kệ ông. Tôi nghe nói nếu như ông chăm chỉ ăn chay niệm Phật, rửa miệng cho sạch sẽ thì sẽ hết đấy." Ông hàng xóm cứ khóc lóc nằn nỉ ỉ ôi. Thay vậy tôi kéo ông huynh ra ngoài và nói: "Thôi cha, tha cho họ đi, người ta cũng biết sợ rồi mà." Nghe tôi nói như vậy nên ông huynh cũng dịu cơn, liền thu lại bùa. Ông cười hì hì rồi nói: "Làm vậy cho chừa đi, y đồng hiếp yếu, tao ghét, cứ thử sủa nữa coi." Từ đó về sau ông kia dọn đi luôn, không dám nói nửa lời. Vậy nên mới nói, đừng bao giờ thách thức khi chưa biết rõ đối phương là ai. Tôi có một thằng bạn tên là Quang, nó có quen cùng người yêu học cùng lớp đại học. Đợt đó thằng Quang và bạn gái đi thực tập ở Sa Đéc. Nhân tiện đang rảnh rỗi nên tôi đến thăm, vì cũng đã lâu rồi không gặp bọn họ. Đến nơi, hai đứa tay bắt mặt mừng, liền rủ nhau làm vài ly để tâm sự. Hai thằng kéo nhau trong một quán nhậu bình dân, gọi mấy chai bia và một ít đồ nhắm. Sau màn nâng ly mừng gặp mặt, tôi hỏi: "Thế dạo này mày sao rồi? Tình yêu tình báo thế nào hả?" Thằng Quang đang vui vẻ, bỗng dưng mặt biến sắc, u sầu nói: "Có chuyện này lạ lắm mày ạ. Dạo này người yêu của tao nói thường xuyên thấy một người thanh niên rất đẹp trai, nhưng lại trần truồng, vô cưỡng hiếp, nhưng cô ấy không là được. Sau mỗi lần như thế thì người yêu của tao càng ngày càng hốc hác hẳn đi. Mặc dù tao nằm chung nhưng cô ấy vẫn bị như vậy. Giờ tao không biết phải làm sao cả." Tôi cũng lấy làm lạ, mặc dù trong lòng nghi có chuyện ma quỷ, nhưng chưa vội nói ra vì sợ thằng Quang không tin. Suy nghĩ một lúc, tôi điền bản với nó: "Tối nay hai đứa chúng mày ở trong phòng, còn tao ở ngoài canh xem có gì dị thường không." Thằng Quang đồng ý ngay. Thế là tối đó tôi pha sẵn một ly cà phê thạch đậm để chuẩn bị thức trắng đêm. Thế nhưng sau một đêm dài làm đính gác, bị bọ cắn gần chết mà tôi chẳng thấy cái gì lạ cả. Sáng ra hỏi thì mới biết con người yêu của thằng Quang vẫn bị như thế, mặc dù cả tôi và thằng Quang đều không hề thấy gì. Tôi tức lắm, cảm giác như con quỷ kia đang trêu ngươi mình vậy. Thằng Quang mặt lộ rõ sự thất vọng hỏi tôi: Mày giờ có cách nào không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười bí ẩn. Tao có cách này, tin là sẽ làm nó lộ diện. Mày chờ coi đi. Tối đó tôi dùng bột mì rải khắp phòng rồi yên tâm đi ngủ, chứ chả thèm gọi canh nữa. Vì tôi biết có thức canh cũng uổng công vô ích. Sáng ra, quả nhiên chúng tôi nhìn thấy khắp phòng toàn là dấu chân chó. Hai thằng hoang mang lắm, mặt thằng Quang méo xẹo hỏi tôi. Giờ tính sao hả mày? Sao lại là dấu chân chó? Không lẽ có quỷ thật sao? Tôi liền phải trấn an nó. Mày cứ bình tĩnh đi, để tao gọi nhờ sư huynh tao xem sao. Ông giỏi lắm. Mặc dù không biết sư huynh tôi là ai, là người như thế nào, nhưng vì bản thân thằng Quang cũng bất lực, nên nó đành phó mặc cho tôi. Rút cái điện thoại gọi cho sư huynh để kể đầu đuôi sự việc. Ông ngậm ừ rồi bảo tôi đưa địa chỉ hôm sau ông đến. Tắt điện thoại, tôi thấy nhẹ nhõm được phần nào. Trong lòng tôi tin tưởng, chỉ cần sư huynh chịu ra tay thì những chuyện đình dị thế này đều có thể giải quyết được rồi. Từ khi phát hiện, cái thứ kia như biết mình bị lộ nên không đến nữa. Khoảng vài ngày sau thì đêm hôm đó đang ngồi ở trong phòng mà cứ nghe lộp bộp trên mái tôn. Ông huynh liền niệm chú gọi con sơn thần ra cắn nhau với con chó đó. Nghe ầm ĩ một trận, máu trên trần nhà bắt đầu nhiều xuống, nhưng khi nhìn lên thì chỉ thấy một cái nón lá. Ông huynh dùng nguyệt thất ra niệm chú, ngay lập tức thứ bột đó liền bay theo con đó. Chúng tôi lần theo dấu vết đi đến được một căn nhà cuối phố. Sau khi bấm chuông thì một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Các cậu tìm ai? Ông huynh nói. Có phải nhà bà nuôi một con chó trắng bốn chân có vần đèn phải không? Bà chủ nhà ngạc nhiên nói. Có, mà nó đi cắn người hả? Vậy thì phiền bà dắt nó ra đây cho tôi xem. Trong lúc đợi bà ấy dắt con chó ra thì ông huynh nói. Nếu tao đoán không sai thì con chó đó chắc hẳn mặt nó sẽ đỏ lom. Vừa nói dứt câu thì bà chủ nhà dắt con chó ra. Quả đúng như lời ông huynh nói, hai mắt con chó nó đỏ lom long sòng sọc nhìn chúng tôi. Ông sư huynh nói tiếp. Thôi, tôi hỏi chơi thôi mà. Nói xong ông cùng chúng tôi bỏ đi. Nghe sau lưng là tiếng càm ràm khó chịu của bà chủ nhà. Đúng là cái lũ điên. Tối hôm sau trời mưa lất phất, tôi với ông huynh rủ nhau rình xem thì đến nửa đêm. Trời ơi, tôi nhìn thấy bóng con chó đó chống gậy đi bằng hai chân trên mái nhà. Mặc dù đã vô số lần gặp chuyện quái dị, nhưng khi chứng kiến cảnh này, tôi cũng không khỏi khiếp đảm. Ông huynh liền niệm chú rồi nhanh tay lấy lư đồng ra thủ nó lại, sau đó mang đi nấu chảo dầu để cho nó không siêu sinh được nữa. Còn chó đó mấy ngày sau cũng chết thúi lên, cứ như là đã chết lâu ngày vậy. Ông huynh mới nói. Còn chó đó sinh ra đã như vậy, nhưng nó hấp thu được khí trời nên hóa tinh. Gặp người yêu của thằng Quang kém tuổi, nên ban đêm nó hóa thành người đến cưỡng hiếp để hút sinh khí. Nếu mà thông báo cho tao sớm hơn, thì con nhỏ đó sẽ bị hút hết sinh khí, suy kiệt mà chết. Xong việc thì ông huynh thu xếp đồ đạc rồi về. Thằng Quang cứ rối rít cảm ơn mãi. Tính ra thì trong cái họa cũng có cái may. Nếu như không gặp sư huynh tôi, thì người yêu của thằng Quang đã lành ít dữ nhiều. Và con chó tinh đó không biết sẽ làm hại bao nhiêu người nữa. Câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể, đó là câu chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 6 năm 2014. Đó là ngày tôi phải lên lớp như mọi khi. Sau khi học xong tiết học nhàm chán, thì con bạn trong lớp tiến lại thì thầm với tôi về con nhỏ mới chuyển tới khoa. Con nhỏ ngồi bàn cuối một mình, nhìn cũng xinh xắn, nhưng cô ấy cứ lạnh lùng và không nói chuyện với ai bao giờ. Tôi nghĩ chắc do mới bắt đầu vô khoa nên đứa nào cũng vậy. Nhưng học mấy tháng mà cô gái vẫn cứ điệu bộ như vậy, vẫn không thèm tiếp xúc với ai. Cả lớp nói con nhỏ bị tự kỷ, còn mấy thằng con trai thì lắc đầu. Đẹp mà bị khủng, tiếc ghê. Tôi thì chả thấy có gì bất thường cả. Nhìn con nhỏ đó chán om, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Cứ mỗi tuần buổi tối, tôi phải học tiếng Anh để lấy chứng chỉ TOEIC 4.5. thì bất ngờ gặp con nhỏ đó bị té xe. Mình bảy lấm lem, rách rưới, cặp sách thì ướt tùm lum. Tôi liền chạy tới nhặt phụ, thì vô tình tay tôi chạm trúng tay con nhỏ đó. Ngay lập tức, như một luồng điện xẹt qua, hất văng tôi ra xa mấy mét. Tôi chưa kịp định hình, thì con nhỏ xin lỗi rối rít, rồi dựng xe lên, đi mất tiêu. Tôi cũng bất ngờ, nhưng tất cả người đang ê ẩm, nên cũng đi về. Lúc cởi áo ra tắm, thì thấy trên người xuất hiện nguyên một bàn tay to tướng in trước ngực, bầm tím, tím cứ như là bị đánh vậy. Tôi cũng thấy lạ, không biết sao mà có cái này. Vết bầm đó, mấy ngày sau vẫn không biết. Tôi cứ bị đau mãi, nên đi chụp X-quang, thì kết quả là bị gãy hai cái xương sườn. Biết tôi nghỉ học đi khám bệnh, nên con nhỏ mua trái cây đến thăm, xin lỗi tôi. Tôi nói không sao rồi chỉ tay vào vết thương rồi hỏi. Cái này sao lại xuất hiện vậy? Lý nói cho Khanh biết nguyên nhân tại sao có được không? Con nhỏ im lặng một hồi rồi nói. Khanh ráng nghỉ ngơi đi, Lý về đây. Lúc đó trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ hết sức ngu ngốc. Đó là muốn thử thêm một lần nữa, nên liền nắm lấy tay cô ta. Thì bất ngờ tôi đã bị hất văng mấy mét. Lần này là hai cú trời giáng ngay mặt. Ly vội vàng chạy lại đỡ thì lại bị thêm một lần nữa. Thế là phải nằm viện một tuần với cái mặt sưng vù và bị nứt xương hàm. Ba mẹ gặp tôi trong bệnh viện khóc quá trời quá đất. Tôi nói dối là bị té xe. Ông Huỳnh cũng đến thăm tôi. Tôi giở cái dấu bàn tay trước ngực cho ông xem thì ông hỏi. Ai đánh mày thành ra như vậy? Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nghe xong, ông trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỏ về tìm cái gì đó. Lì đến thăm tôi thường xuyên, chăm sóc tôi và còn nấu ăn cho tôi nữa. Tôi gặng hỏi, tại sao lại như thế? Lì kể cho Khanh nghe có được không? Lì không nói gì, nhưng hàng ngày vẫn đem cơm nước đến và kể rất nhiều chuyện vui cho tôi nghe. Nhưng đến khi tôi đề cập đến chuyện đó, là Lì lại lẩn tránh. Bẵng đi mấy ngày sau, khi tôi sắp xuất viện thì ông sư huynh lại đến. Ông nói, mày bị con vạn long quỷ thần đánh đấy, hèn chi mạnh tay như vậy. Tôi hỏi ngay, tại sao lại như vậy ạ? À thì con quỷ này đi theo bảo vệ chủ của nó, hễ ai đụng vào chủ thể là sẽ bị nó đánh. Mày nhìn đi, bàn tay con này, ba ngón trên, hai ngón dưới, đâu phải là tay người. Vừa lúc đó thì Ly tới thăm. Ông sư huynh nhìn. Bất thình lình ông giở áo con bé lên thì bị nó quay lại tát cho một phát. Ngay lập tức, vô số cú đấm như trời giáng bay vô mặt ông huynh. Ông liền niệm chú gọi con sơn thần ra đỡ cho. Vừa lúc đó, ông cũng nhanh tay quăng ra một thứ bột gì vậy. Tôi với Lì há hốc mồm khi nhìn thấy kế bên là một con vật to lớn, sáu tay. Thần có vảy như rồng, mặt thì giống như mãnh thú đang đánh nhau với con sơn thần. Ông sư huynh vội vàng kêu, Ly, nhanh giở áo lên. Trong lúc Ly vẫn còn đang do dự, thì ông huynh giở cái áo lên luôn. Đằng sau lưng của Ly là vô số chữ Hán sầm chỉ chít. Ông huynh vội vàng dùng dao rạch mất hai chữ, thì con quái kia cũng biến mất. Ly vừa đau vừa khóc. Tôi định trấn an, thì ông huynh vừa chậm rãi cầm máu cho Ly, vừa hỏi, ông Vũ Văn là gì của em? Lì tuy đang khóc nhưng cũng ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh biết ba của em? Sư huynh tôi trấn an. Đừng sợ. Ba em là người luyện bùa phép anh đã từng gặp qua thôi. Thì ra ba của Lì đã chết. Trước lúc chết đã xăm trên lưng Lì khẩu quyết để con vạn long quỷ thần đi bảo vệ. Nhưng Lì thì không hề biết. Từ lúc đó ai mà đụng vào Lì là bị con đó chống lại. Nên không có ai chơi cùng Ly cả, vì hễ sơ ý là bị ăn đòn ngay. Cũng vì vậy mà Ly mặc cảm, sống khép mình và không tiếp xúc với mọi người. Thấy mọi chuyện đã xong, nên ông Huỳnh vui vẻ ra về. Từ đó tôi và Ly thân thiết hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ chuyện học hành và nhiều câu chuyện vui. Con quái đó không còn, nên cô ấy cũng cởi mở hơn. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chuyện đời đâu có đơn giản như vậy. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi tôi thấy Ly có biểu hiện bất thường. Vì tụi tôi hay đi chơi chung nên đi đã nảy sinh tình cảm. Nhưng ngặt một nỗi, lúc đó tôi lại đang yêu Phương cơ. Thầy Lý bắt đầu ít nói, rồi dần dần cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Mỗi lần tôi bắt chuyện thì từ cô ấy phát ra một thứ cảm giác rất ghê rợn, khiến người khác phải tránh xa. Rồi một hôm, Lý bỗng dừng nghỉ học. Tôi nghĩ chắc là bận việc gì đó, nhưng đến mấy ngày sau vẫn không thấy Lý đâu. Tôi liền đến nhà xem thử có chuyện gì xảy ra không. Vừa mới vô cửa mở ra thì ngay lập tức một màu đen bao phủ lấy tôi. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tôi tỉnh lại thì thấy cả người ê ẩm. Trước mặt là một gian nhà đã rất lâu năm làm bằng gỗ, tường vách đều đã hoen ố. Tôi dò tìm lối ra nhưng càng đi thì càng lạc ở trong đó, không cách gì ra được. Căn nhà như có hàng trăm phòng. Tôi cứ đi mãi, nhưng lạ là cho dù có đi thế nào đều quay trở lại chỗ ban đầu. Lúc đó tôi nghĩ chắc là tiêu rồi, phen này mình chết chắc rồi. Đang lúc rối bời không biết làm sao thì tôi nhìn thấy Ly mặc chiếc áo dài trắng học sinh vừa đi vừa chạy cười khúc khích. Tôi liền đuổi theo thì thấy cô ấy mở cửa sổ ra nhảy xuống. Nháy mắt cái cửa sổ đã biến mất. Tôi ngẩn cả người ra. Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một lát sau, tôi lại thấy Ly đang chạy. Tôi dí theo tới một căn phòng, thấy cô ấy đang treo cổ tự tử. Tôi định cản lại thì chớp mắt, mọi thứ đã biến mất. Tôi gần như phát điên vì không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Ly cứ từ từ trước mắt tôi hàng giờ như vậy. Tôi cố gắng tìm lối thoát, nhưng cứ đi một hồi rồi lại quay trở về chỗ cũ. Cái ảo cảnh kia vẫn cứ lặp đi lặp lại không thôi. Trong giây phút bế tắc và tuyệt vọng, tôi đã nghĩ chắc tới lúc mình cũng nên như cô ấy rồi, vì mình không thể thoát ra khỏi nơi này. Tôi xé áo rồi cột thành một sợi dây. Đang định treo cổ thì bị ăn một cú đá như trời giáng, kèm theo tiếng quát to: "Mày điên à Khanh?" Thì ra là ông sư huynh của tôi. Tôi khóc: Anh Khang, em muốn chết, không có lối ra." Ông tát cho mấy cái nữa thì tôi mới tỉnh ra, ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao anh lại ở đây?" "Tao gọi điện thoại cho mày mà mày không bắt máy. Thấy hơi lo nên kêu con Sơn Thần đi tìm. Nó chỉ vào đây. Tao vừa mở cửa ra thì cũng bị cuốn vô đây." Tôi bàng hoàng kể hết cho ông nghe thì ông nói: "Con bé Ly đó, lần đầu gặp tao đã thấy nó kỳ quặc. Đây có kết ma tâm, là một dạng thế giới trong tim của nó tạo ra. Nó chịu đựng quá nhiều nên đã tạo ra cái này. Mày toàn thấy nó tự tử, nó muốn mày chết cho hả giận. Hên là tao đến kịp, chứ không là mày cũng toi mạng rồi." Ông Huỳnh trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: "Điều quan trọng bây giờ không phải là tìm lối ra, mà là tìm lối vào." Tôi ngạc nhiên: "Cái gì?" Vừa lúc đó là nhìn thấy Ly cũng giống như lúc trước, cười khúc khích chạy đi. Tôi nói: "Ly, nghe Khanh một lần đi, đừng như vậy nữa, hãy quay lại như lúc trước tụi mình quen." Cô ấy vừa nghe thấy thì ôm mặt khóc rồi ngồi khụy xuống. Tôi định tới vỗ vai an ủi thì bỗng trông căn nhà biến thành một nơi khác. Đó là một ngôi nhà khang trang. Trước mặt tôi là cảnh ba người đang ăn cơm. Tôi định lên tiếng thì ông Huỳnh ra dấu bảo im lặng. Bà của Ly bắt đầu lớn tiếng và đánh mẹ của Ly. Cô ấy nhào vào ngăn cản thì cũng bị đánh luôn. Căn nhà bỗng rung lắc dữ dội, một cảnh tượng kinh hoàng và đau khổ. Ly nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Ông Huỳnh lắc đầu: "Con bé có những ký ức đau khổ." Bỗng chốc, chúng tôi bị đưa vào khung cảnh khác. Một căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn quả trứng đang chiếu sáng. Nơi đó, Ly đang kêu khóc. Trước mắt tôi, lưng của Ly ướt đẫm máu vì bị ông Vũ Văn xăm lên. Chưa kịp làm gì cả thì căn phòng lại biến về chỗ cũ, một nơi lạnh lẽo, một thứ hơi lạnh khác thường. Ông sư huynh chưa kịp nói gì thì bị cuốn đi mất, chỉ nghe được một câu vọng lại: "Khanh, chỉ có mày mới cứu được con bé, đi nhanh lên." Tôi vội vàng tiến về phía trước thì thấy nơi đây khác với những căn nhà khác. Một căn nhà sáng bóng, không u tối nhưng lại chằng chịt những vết chữ khắc bằng dao. Cậu ấy không thích mình, cậu ấy yêu người khác, mình vô dụng. Cứ như thế kéo dài cho đến cuối căn phòng, đằng trước là một khoảng u tối bao bọc lấy. Biết đây là đường cùng rồi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt đi thẳng tới. Mở mắt ra là một nơi mồ mả chằng chịt. Thầy Lý đang đứng trước mộ của một ai đó. Tôi tiến lại gần. Một lúc lâu sau Lý mới nói: "Đây là mộ ba mẹ của Lý. Hai người mất cách đây không lâu. Lý chỉ còn lại có một mình, không còn ai nữa." Tôi liền động viên cô ấy: "Lý hãy cố gắng lên, còn tương lai cơ mà." Cô ấy khẳng định lặng lặng. Cô ấy lặng lặng nhìn tôi rồi nói to, vừa nói vừa khóc: "Hãy tránh xa Ly ra. Khanh là đồ dối trá, không ai tốt với tôi hết. Mấy người cút cả đi." Bỗng dưng bầu trời trở nên u tối, mặt đất dần biến thành màu đỏ như máu. Tôi nói: "Ly hãy giết Khanh đi, nếu đó là điều mà Ly muốn." Ngay tức khắc, Ly rút dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi thấy mình như vỡ tan ra từng mảnh, chỉ kịp nói: "Ly đã hà dạ chưa?" Cô ấy khóc: "Ly sai rồi, sai thật rồi." Tôi thấy trời đất mù mịt rồi không biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra, đã thấy ông Huỳnh kế bên. Ông nấu cháo cho tôi rồi đưa tôi một phong thư. Ông nói: "Đọc đi sẽ rõ." Ly đã đi thật xa để tôi không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa. Tôi hỏi: "Ly đi rồi hả anh?" "Ừ, con bé đã đi trước khi mày tỉnh dậy." Kể từ đó tôi không bao giờ gặp lại cô bạn kỳ quái đó nữa. Chuyện tiếp theo xảy ra vào lúc nghỉ hè cuối năm hai đại học. Tôi được sư huynh gọi đi phiêu lưu một chuyến. Nhân lúc cũng đang rảnh rỗi nên tôi liền nhận lời ngay. Trong điện thoại, ông sư huynh có nói sơ qua rằng lần này sẽ xuống nhà một ông thầy ở Sóc Trăng. Ở đây nghe nói đang có chuyện nan giải, nhà liên tiếp bị mất gà, mất chó. Rồi một hôm, nhà ông con trai đầu bị mất một đứa bé. Sau khi tìm kiếm thì chỉ thấy cánh tay của đứa bé ở ngoài mé sông. Tôi nghe thấy cũng biết và hết sức kinh ngạc, cùng tò mò, liền theo chân ông huynh đến Sóc Trăng. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hết sức hoang sơ và vắng vẻ. Căn nhà của ông thầy chẳng khác gì căn nhà sàn của người Khmer, bốn bề đều là sông nước. Ông này theo một loại bùa chú gì đó, hình như cũng có nuôi ngải. Sau khi quan sát một lượt, ông huynh tôi nói với tôi: "Nhà ông này phạm phải cái gì đó rồi." Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, thì hai anh em ra ngồi võng hóng mát nói chuyện. Đến gần nửa đêm thì trời bỗng dưng đổi gió rất mạnh. Ông huynh đưa tay bấm độn rồi kêu lên: "Trời, sao lại có ông thần này ở đây?" Tôi thắc mắc: "Thần gì cha nội?" "Mày chiếu mắt về hướng nam, nhìn lên cung thiên tử đi." Theo lời ông chỉ thì tôi liền nhìn về hướng đó, thì thấy một bóng người đen thui bay lờ lửng, vừa nuốt con bò vừa bay đi. Ông thầy kia cũng hớt hải chạy ra nói: "Nó lại tới rồi kìa." Sau đó, cùng sư huynh tôi ra một góc nói chuyện gì đó rất lâu. Thế mặt của sư huynh tôi có vẻ căng lắm. Lát sau, ông thầy bỏ đi vô nhà. Tôi liền hỏi sư huynh: "Cái quái gì vậy anh? Sao con bò lại bay lên trời thế kia?" Ông huynh mới nói rằng: "Tao hỏi ông kia, hôm trước có khấn gì không, mà ông thần kia tới đòi liên tiếp như vậy. Nhưng ông nói là ông không có khấn cái gì hết á." Tôi nói: "Thời đại gì rồi mà có thần cơ chứ?" Ông huynh liền giải thích: "Thần ở đây không phải là thần linh, mà là ôn thần. Ôn thần là do oán khí tạo ra, chết oan ức, sau đó hút khí trời lúc trời đất chuyển hóa, rồi không hiểu sao lại tạo nên. Lúc chiến tranh hoặc dịch bệnh sẽ có loại thần này." "Còn có cả chuyện đó nữa hả?" "Mày nhìn đi, ở đây vắng vẻ nên nó mới tắc oai tắc quái. Cứ mỗi ngày nó sẽ đến lấy một mạng, bất kể là con gì." "Nhưng tại sao nó lại đến?" "Câu hỏi này thì phải hỏi ông kia mới hiểu rõ được." Sau đó tôi và ông huynh đấu tranh khai thác ông thầy kia rất nhiều lần thì ông mới chịu khai ra. Thì ra là trước đó ông đào được một cái hũ làm bằng đồng thau rất đẹp. Mở ra thì thấy một làn khói đen bay ra. Ông biết là sẽ có chuyện nên cứ để xem sao. Ai ngờ trên cái cầu đồng có khắc trù phạn. Dịch nôm na là: "Đây là tàn văn thần, ai mở nó ra ắt sẽ như một lời nguyền, sẽ lấy mạng từng người trong nhà kẻ đã mở nó ra. Sư huynh tôi hỏi, vậy cái cửu đồng đó đâu rồi? Ông thầy kia mặt như mếu. Cái thằng con trời đánh của tôi, nó thiếu tiền nên lấy đem đi bán mất rồi. Ông huynh kêu trời, vậy giờ lấy cái gì để thu nó lại đây? Tôi cũng hết cách rồi nên mới kêu anh tới, mong anh giúp cho. Ông huynh chỉ biết lắc đầu, giờ thì tôi cũng bó tay rồi. Bầu không khí bỗng nhiên trầm đi hẳn vì ai cũng im lặng. Ngồi được một vài giờ thì con ôn thần đó lại xuất hiện, cũng như lần trước kèm theo cơn gió lớn tới. Ông huynh liền kêu lên, Khanh, tao nhờ một tí. Cái gì vậy anh? Mày nhắm mắt lại đi. Nói xong ông cắt máu trên tay rồi vẽ vẽ cái gì đó trong không khí, xong nói to. Sơn thần vong linh hiền xác, thấu thiên hành sự. Cái con sơn thần của ông ấy liền nhập vào tôi. Lúc đó tôi như bị cái gì đó thôi thúc, mặt long lên rồi thét to một tiếng. Con ôn thần kia tự nhiên thù gió về rồi biến mất. Tôi cũng xỉu luôn. Lúc tỉnh dậy tôi liền nắm cổ áo ông huynh giận dữ. Anh làm cái gì vậy? Mày bình tĩnh đi. Tao chỉ là muốn vận dương khí của mày để mà mượn oai linh của con sơn thần đuổi nó đi thôi mà. Nhưng mà cách này chỉ dùng được một lần thôi, vì con kia nó sẽ biết. Bây giờ phải đánh lửa nó mới được. Sau đó ông huynh dùng rơm quấn thành người nộm, mặc quần áo đẹp như một cô gái rồi thổi nguyên khí cho nó. Sư huynh của tôi kêu ông thầy kia tới, vì điều khiển hình nộm 1 phút mất 1 năm dương thọ nên bắt ông làm. Việc bây giờ là làm sao để thu nó về. Sau một hồi suy nghĩ thì ông huynh tôi nói, lấy cái nồi cơm điện thu nó vậy. Sau vài giây bị đứng hình, tôi liền kêu lên, cái gì? Nồi cơm điện à? Ông có bị điên không thế? Chứ mày xem trong cái nhà này có cái gì kín để mà thu nó. Vậy anh có chắc là thu được không? Không chắc. Đậu phộng, sao tôi muốn chửi thề ghê gớm. Bỗng dưng thấy đồng ý đến đây là một chuyến quyết định hết sức ngu ngốc. Tôi hỏi, vậy phải dùng cách gì để thu nó về? Dùng phép hỗn vòng thu hạp của phái phòng trấn môn thôi. Phép này tao cũng là học lóm được thôi. Trời, dùng cái đó dễ chết lắm đấy. Phải liều thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi cũng chỉ biết câm nín về cái sự điên rồ của sư huynh tôi. Trưa hôm sau, cái con đó lại xuất hiện. Quả nhiên nó bị lừa thật. Vì đã có chuẩn bị sẵn nên khi nó vừa hút cái hình nộm lên, ông huynh liền đứng dậy lập đàn làm phép rồi thu cái con đó vào sâu trong tay. Nhưng ngặt một nỗi, con ôn thần cũng rất mạnh, làm cho con sơn thần của ông huynh suýt tí nữa thì hồn bay phách lạc. Ông huynh mặt nhăn nhó kêu lên, lẹ lên, tao chịu không nổi đâu. Lúc đó tôi liền xách đồ cơm điện chạy tới. Nhưng trong tình thế cấp bách thì cái tính hậu đậu của tôi lại bộc lộ. Không biết quính quáng thế nào mà chân nọ vấp chân kia làm tôi ngã lăn ra đất. Ông sư huynh mặt tái mét, thét lên. Cái thằng khùng kia, lẹ lên, ta không giữ được nữa đâu. Nó mà thoát ra là chết cả đám bây giờ. Tôi lật đật bỏ dậy cầm nồi cơm điện chạy tới. Ông huynh tay run run vung lên, thả nó vào trong nồi, rồi cắt tay vẽ hình cửu thiên hoàng, sau đó đóng nắp nồi lại. Cái nồi cơm điện vẫn cứ rung lắc dữ dội. Ông huynh tôi nói, việc bây giờ là đem nó lên chảo dầu. Khi bị đưa lên nấu chảo dầu, thì từ bên trong nồi cơm điện phát ra tiếng la hét dữ dội. Nấu đến khi tiếng la hét không còn nữa, thì con ôn thần đã về chầu Diêm Vương. Xong việc, hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ nhà thì khóc nức nở, nói với sư huynh tôi. Tôi đợi ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu. Ông huynh lườm ông chủ nhà một cái rồi nói tiếp. Còn cái phận ông nữa đấy, sau này đào được cái gì thì nhớ vứt đi. Đừng có tham lam, tưởng có vàng mà mở ra, kẻo có ngày lại rước họa. Ông chủ nhà vâng dạ rồi cảm ơn rối rít. Sau đó làm cơm đãi chúng tôi một bữa no. Trên đường về tôi nghĩ lại mà thấy vừa buồn cười, vừa bái phục cái thái độ lầy lội của sư huynh tôi. Lấy nồi cơm điện đi bắt ma, trên đời này chắc chỉ có mình ổng mà thôi. Mà công nhận con ôn thần đó chết đúng nhục luôn, chết vì một cái nồi cơm điện. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi được nhận vào làm ở một bệnh viện gần nhà. Trong số những người làm chung với tôi có một ông tên là Văn. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu ông ấy không tìm đến tôi tâm sự và nhờ tôi giúp đỡ. Hẹn nhau uống nước ở căng tin vào giờ nghỉ trưa, ông Văn kể với tôi rằng dạo này thằng con trai ông cứ làm nhảm về chuyện nó lỡ đánh đổi linh hồn để đổi lấy thành tích học giỏi của mình. Và càng ngày nó càng như lo sợ một cái gì đó lớn lắm. Tôi nghe xong cũng thấy hết sức phì lý và buồn cười. Tôi hỏi, sao em thấy chuyện này nó phì lý quá, anh nghiêm túc đấy chứ? Anh biết là không dễ dàng gì để chú tin một câu chuyện phi thực tế như vậy, nhưng... Sau tiếng thở dài, ánh mắt của ông Văn thoáng hiện lên chút bất lực, nhìn về xa xăm. Sau một phút im lặng thì ông Văn cũng bắt đầu kể rằng, con trai ông vốn là một đứa quậy phá và học dở tệ, nhưng 3 năm trở lại đây lại học rất giỏi, dù chẳng thấy nó học hành gì, nhưng điểm thì lúc nào cũng cao. Rồi thời gian gần đây, thằng con bắt đầu chán nản, bỏ ăn. Trong nhà thì toàn nghe thấy tiếng gì đó rất quái lạ phát ra từ phòng con trai. Một hôm, vợ ông quyết định rình xem là cái gì, thì phát hiện ra một bóng người. Bà rón rén tiến lại gần, thì phát hiện ra thứ bà thấy là một người giống y chang của mình, mặc quần áo cũng giống luôn. Bà vợ hoảng quá la lên, vội chạy xuống kêu ông chồng, thì lúc quay lên, bà kia đã biến mất tiêu. Rồi cũng tới lượt ông Văn. Hôm đó, ông đi tiểu thì thấy con chó của mình chạy vô nhà nên mới đuổi nó đi ra. Thì ông chợt nhớ rằng con chó mình nuôi đang bị xích ngoài cửa kia thì làm gì mà nó ở trong nhà được. Ông Văn định thần nhìn lại thì con chó nhe răng cười hằng hắc. Ông Văn hồn siêu phách lạc liền co giò bỏ chạy. Sau cái chuyện đó mới biết là có một thứ gì đó đang ám căn nhà của mình. Gia đình có đi nhờ thầy bà các kiểu, nhưng chẳng ai làm gì được. Ông Văn nhờ tôi đến nhà xem giúp, và tôi đã đồng ý. Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện ông ấy đã kể. Không biết lần này lại gặp chuyện gì kỳ quái nữa đây. Như đã hứa, chiều chủ nhật tôi có mặt ở nhà ông Văn. Sau khi kiểm tra một vòng quanh căn nhà, tôi cũng không thấy có gì bất thường, chỉ mơ hồ cảm nhận được một cái gì đó ma mị và lạnh lẽo. Riêng thằng con trai thì lấm la lấm lét, rồi nó kéo tôi ra một góc rồi nói, anh, em nói anh nghe, cái này anh đừng nói em điên nha. Anh đang nghe đây, chú nói đi. Em đã lỡ đổi linh hồn của mình. Tôi gõ đầu nó, mày điên à, xem phim giết rồi bị nhiễm chắc. Thấy tôi không tin, thằng nhóc liền giơ hình xăm toái phong quái ra cho tôi xem. Lúc này tôi mới thật sự hoảng hốt, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Toái phong quái là hình xăm thờ thập bát quỷ, chỉ có trong môn phái của tôi. Thằng nhóc này tại sao lại có được? Rồi nó bắt đầu kể rằng, một hôm nó đang lướt Facebook thì có một nick nhắn tin tới hỏi là nhóc có muốn đổi linh hồn không? Nó cười cười nghĩ chắc ai đó rảnh rỗi, trêu chọc nên nói là có. Cái người kia nói đến nếu muốn đổi linh hồn thì viết lên giấy có màu đỏ, xong cắt máu ở ngón tay, in vào đó rồi nói lời mình muốn. Thằng nhóc cũng tò mò làm theo, ghi thời hạn 3 năm sẽ đến lấy. Nó tưởng chỉ là một trò đùa vui. Ai ngờ 3 năm sau, nó học hành thành tích siêu giỏi, từ một thằng dở nhất khối lên top 10 toàn trường. Nó cũng khá là bất ngờ, cho dù có nộp giấy trắng thì cũng vẫn 10 điểm. Nhưng càng ngày nó càng lo sợ vì cái thời gian sắp hết kia. Nó biết nó đã chọn cái chết. Một hôm nó ra sông nhảy sông, ai ngờ nhảy xong lại thấy nó nằm trên giường. Dù nó có làm gì đi nữa, kể cả là vác xác ra đường cho xe cán thì vẫn vậy. Nghe tới đoạn này thì tôi không tin. Thằng nhóc nói, để em cho anh xem. Nói xong nó leo lên lầu 3 nhảy xuống dưới. Tôi hốt hoảng chưa kịp cản thì chỉ trong nháy mắt quay lại đã thấy nó ngồi trình ình trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. What? Tôi đang mơ sao? Tôi đơ ra mất một lúc thì thằng nhóc nói, bây giờ anh đã tin chưa? Khi nào nó đến lấy thì em mới chết được, còn không thì dù em có làm gì cũng không thể chết. Tôi hỏi, thì cái người đã thực nhắn tin cho em thì sao? Hắn có nói gì không? Em có đến nhà tìm hắn thì hắn tự cắn lưỡi mà chết. Trời, Vậy em còn thời gian bao lâu? 10 ngày nữa anh ạ. Vậy dạo này nó đến để làm gì? Nó đến để xem khi nào hết thời gian nó sẽ ăn em. Đêm nào nó cũng đến à? Dạ, nó đến khi có trăng lên. Hay dạ, cái vụ này thật là hách não quá đi. Hôm đó tôi quyết định ở lại nhà ông Văn xem thử là cái gì. Đến đêm đang nằm võng hút thuốc ngoài hành lang thì thấy ông Văn tới cầm theo chai rượu. Hai thằng anh em chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện một lúc thì tôi đứng dậy đi tiểu, lại thấy một ông Văn cầm cái đèn pin đi ra. Tôi nghĩ cũng thấy lạ, ông ấy ngồi trong kia uống với mình mà, tại sao lại ở ngoài này rồi? Tôi lại gần mới hỏi, ủa, anh nói là ngồi cạnh mà sao lại ra đây? Ông Văn cũng tỏ ra ngơ ngác. Ủa, anh đang thấy chú ngồi ở ngoài cơ mà, sao lại ở đây? Lúc đó tôi mới bắt đầu sợ, vậy nãy giờ mình nói chuyện với ai? Tôi và ông Văn toát mồ hôi hột, chẳng lẽ mình bị con nó lừa? Sau đó tôi mới biết, mới hình dung ra, đó là con vô diện quỷ, chỉ con nó mới có thể biến ra đủ thể loại để lừa nhau. Hôm sau về, tôi liền gọi điện cho sư huynh mời ổng lên. Lúc lên đến nơi, ông liền nắm cổ áo tôi, táng cho một cái, mà mắng, thằng ngu. Sao vậy anh? Năm xưa mày cầu nó lên nên giờ nó mới tác oai tác quái. Cái gì? Em á? Tôi liền bị ổng đánh cho một phát nữa. Kể đến đây chắc các bạn cũng thắc mắc rằng tại sao lại do tôi? Vâng, nguồn cơn của sự việc này là do tôi mà ra. Môn phái của tôi là tà đạo, không thờ thần thánh mà thờ ma quỷ, chính là thập bát quỷ. Năm xưa vì buồn chán chuyện gia đình và muốn được tài giỏi như sư huynh, nên nhân lúc sư phụ đi vắng, tôi đã lén vào điện thờ và cầu con vô diện quỷ. Tôi đã cầu cho mình có khả năng nhìn thấu được tất cả người trên thế gian, bù lại tôi sẽ mất đi tâm tính. Khi giao ước được thực hiện, thì trên người sẽ xuất hiện hình xăm toái phong quái như hôm trước thằng nhóc đưa tôi xem. Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy hình xăm đó, tôi lại hốt hoảng đến như vậy. Khi biết tôi cầu quỷ, sư phụ đã mắng tôi một trận tơi bời hòa lá. Nhưng may mắn sau đó, ông cũng giúp tôi làm lễ giải trừ con quỷ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, chứ nào biết được rằng mình đã gieo rắc một tai họa. Ông sư huynh vừa nói, vừa đưa ảnh cho tôi xem. Nó đã ăn lưỡi của 3 người rồi. Em tưởng nó về dưới rồi chứ? Không, năm xưa lúc mày giải xong, nó không về mà đi tìm một chủ mới. Tao cũng đang đi tìm nó. Nó đâu rồi? Thế rồi tôi dẫn ổng vô nhà. Lúc này lại xảy ra một tình huống oái oăm. Lúc vô nhà, ổng gặp tôi. Tôi hỏi, anh mới vô khi nào vậy? Sao biết chỗ này? Ông Huỳnh ngơ ngác. Mày điên à? Mày dẫn tao vô mà hỏi cái gì? Em đang đợi anh ngoài bến xe từ sáng đến giờ cơ mà. Cái gì? Vậy lúc nãy không phải là mày à? Không, anh bị nó lừa nữa rồi. Ông Huỳnh cũng chẳng nói gì, mặt méo xẹo, nhìn mà tức cười. Tôi và ông Huỳnh ở nhà ông Văn đợi đã đến nửa đêm của ngày thứ 3 rồi, mà vẫn không thấy nó xuất hiện nữa. Tôi thì canh thằng nhóc, còn ông Huỳnh thì bày mưu tính kế bên ngoài. Đang lim dim nằm trên ghế, thì thấy ông Huỳnh đi vào rồi nói, mày mệt rồi, ra đi, để tao canh cho. Tôi cũng thấy nghi nghi, ông này đâu mà bữa nay tốt như vậy chứ. Tôi nên giả vờ hỏi mượn điện thoại, nhưng không gọi là điện thoại, mà gọi là con dế. Anh ở ông nói, ừ, để anh bắt cho. À, cuối cùng mày cũng bị tao lừa rồi nha, tưởng có mình mày biết lừa thôi hả? Tôi liền la lên, anh Khang ơi, nó đây này. Vừa nói xong nó biết bị lừa, liền chui vô tường trốn mất. Tôi với ông sư huynh canh nó ra, mà không thấy đâu cả. Một lúc sau thì thằng nhóc kia la lên. Hai chúng tôi chạy vào phòng thì thấy có hai thằng nhóc y chang nhau, không biết đâu là thật, đâu là giả. Hai thằng đứa này thì chỉ đứa kia chỉ đứa này, nói nó là giả. Đứa kia thì chỉ đứa nọ, kêu nó là giả. Hai thằng cứ chỉ qua chỉ lại, khiến chúng tôi đầu óc loạn thêm một đống. Tôi và ông Huỳnh tôi tức máu không biết làm sao. Ông Huỳnh nhảy vào dậm chân một thằng, tôi dậm chân một thằng kia. Thế là cái thằng bị ông Huỳnh dậm chân đau quá, la lên, Thằng bên tôi thấy vậy cũng bắt chước la theo. Lúc đó mới biết thằng nào thật, thằng nào giả. Biết bị lộ, nó liền hiện hình là một đống xù xì, giống như một khối đất sét màu trắng vậy. Ông Huỳnh tôi nhanh như cắt nên lấy cừu đỉnh ra làm phép thù nó lại. Xong việc hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó được ông Huỳnh tôi đưa về hội, vĩnh viễn không được thả ra nữa. Thằng con ông Phan trở lại học ngu như bình thường, nhưng thấy ông vui lắm. Thà vậy còn hơn là mất thằng con trai. Năm đó tôi không về nhà mà ở lại nhà sư huynh đón Tết. Đang ăn uống vui vẻ thì ông huynh nhận được điện thoại từ chủ hội, nói rằng có tin báo là có kẻ trong hội đang bí mật luyện phép cấm. Bây giờ cử ông Huỳnh đi ngăn chặn việc này, vì nếu để lâu hậu họa sẽ khó lường. Sau khi tắt điện thoại, mặt ông Huỳnh hậm hực nói: Lúc sướng thì không thấy mặt tao đâu, từ lúc có chuyện quái gì toàn bắt tao đi giải quyết. Cả hai thằng anh em tôi đều hiểu, từ sau khi sư phụ mất, trong môn chỉ còn lại có một mình sư huynh tôi, thần cô thế cô, nên luôn bị người của mấy phái khác trong hội ra sức chèn ép. Đặc biệt là hai anh em họ Lưu, kẻ chủ hội kia, lúc nào cũng coi ông Huỳnh là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ. Vậy nên môn chuyện này cũng là một cơ hội để hại sư huynh tôi. Sau vài tiếng thở dài, sư huynh nói: Mày gói đồ đi rồi đi theo tao. Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp được chủ hội. Hắn tên là Lưu Minh, còn em trai của hắn tên là Lưu Tam. Cả hai đều đáng ghét như nhau. Theo chân ông Huỳnh đến tổng hội, chúng tôi được dẫn vào một gian phòng. Khi bước vào, đập vào mắt của tôi là khoảng chục tên mặt mày lạnh tanh. Trên tay mỗi người đều có hình xăm, đứng thành hai hàng. Ngồi chính giữa là một kẻ vừa lùn vừa mập, mặt mày gian xảo lại toát lên vẻ độc ác. Đó chính là tên chủ hội. Hắn hất cằm về phía trước rồi nói: Hai chú ngồi đi. Sau khi hai chúng tôi đã yên vị vào ghế thì Lưu Minh cũng nói thẳng vào vấn đề. Hôm trước anh quan sát tình tượng thì thấy có bốn ngôi sao rụng rời xuống mũi Cà Mau. Có lẽ đang có kẻ luyện binh. Anh lại nhận được tin báo có kẻ lợi dụng lúc này mà làm loạn. Bây giờ anh đang có việc quan trọng không thể giải quyết được nên phải nhờ chú Khang đến giúp anh. Hơn nữa xét về khả năng thì trong hội cũng không ai thích hợp để làm việc này hơn chú Khang đâu. Tôi biết ông Huỳnh chỉ có thể đồng ý, nếu không thì sẽ bị đám thủ hạ kia xử ngay. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì ông Huỳnh nói: Em thân cô thế cô, không có gì trong tay, lỡ như mà cái gì quá mạnh thì làm sao mà đối phó được. Xin anh cho em mượn liệt âm kiếm để phòng thân. Cả lầu mình sau một lúc lưỡng lự thì cũng đồng ý, nhưng với điều kiện ông Huỳnh phải để lại một thứ quan trọng để làm tin. Cụ thể là cái gì thì tôi cũng không biết, chỉ có hai người họ biết thôi. Sau khi đã giao dịch xong thì gã lầu mình lấy kiếm ra. Đó là thanh kiếm làm bằng đồng đen, dài khoảng 1 mét, nhìn qua vô cùng sắc bén. Trên thân chạm 7 ngôi sao, người còn có một thanh của máu. Ông Huỳnh kêu tôi: Mày cầm thử đi. Tôi vừa đưa tay cầm thử thì bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh xuống dựng cả tóc gáy. Tôi hoảng quá la lên: Trời ơi, anh muốn em chết hả? Ai kêu mày nghe làm gì? Đây là thanh kiếm có ma tính, nó biết người như thế nào mới cầm được chứ, chứ không phải là muốn cầm là cầm đâu. Anh biết vậy sao không nói mà còn gài em? Sau đó ông Huỳnh phải làm lễ khấn hết một con heo thì nó mới cho cầm. Mà lạ cái là lúc sư huynh tôi cầm thì nó nhẹ như không, mà tới lượt tôi thì vác nó nặng cả 100 cân, không tài nào vác nổi. Tôi liền nói: Mày làm ơn nhẹ giùm tao đi, rồi tao cúng cho. Vừa nói xong thanh kiếm bỗng nhiên nhẹ tênh. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi xuống đến huyện U Minh Cà Mau để tìm kẻ đang luyện binh kia. Chúng tôi đã đi điều tra rất nhiều nơi, đến rất nhiều thôn xóm. Thậm chí ông Huỳnh đã kêu con sơn thần của ông đi tìm, nhưng vẫn không có chút manh mối gì. Qua nhiều ngày, hai chúng tôi bắt đầu chán nản, cảm thấy chuyện này chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Rồi một hôm vào ngày 16 âm lịch, hai anh em chúng tôi đang ngồi uống cà phê, thì bỗng dưng ông Huỳnh nói: Quái thật, cô hồn sao cứ hướng đông nam mà đi nhỉ? Đâu, em thấy cái quái gì đâu? Ông Huỳnh thở dài, ngán ngẩm. Hay già, gặp thêm thằng đệ như mày, tao mệt quá. Nói xong, ông cắn đầu ngón tay cho chảy máu, rồi viết lên trán một chữ gì đó. Viết xong, ông nói. Mày nhìn xuống háng thử xem. Giữa đường, mày nhìn xuống háng hả ba? Thì mày cứ nghe lời tao đi, nhìn qua háng, nói chi nhiều. Tôi đành làm theo mặc cho những người qua đường, nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Khi nhìn xuống thì mới thấy thật khủng khiếp. Xung quanh một màu xanh đen tối, những cô hồn đi thành hàng về hướng đông nam. Hướng đó là đi đến căn miếu hoang. Nói xong, ông Huynh liền làm một động tác như là ra tay níu một người vô hình nào đó lại, rồi nói chuyện một mình. Vị huynh đài đây đi đâu mà đông dữ vậy hả? Đa tạ, đa tạ. Mấy người đi đường thấy vậy thì ngạc nhiên đứng lại nhìn. Còn mấy bà thím đang cúng cô hồn ngoài đường, tin tưởng ông huynh tôi là thầy bà gì đó, lên đồng, nên cứ hướng ông mà vái lại. Tôi thì ngượng đến chín cả mặt, nên lôi ông đi ra thật xa. Tới trong một con hẻm khuất, thì ông mới nói, nơi này có kẻ đang tác oai tác quái đấy. Nói xong, ông cầm la bàn âm dương, cây kim chỉ xoay tít mỏng mỏng. Quả nhiên là có yêu tà. Lúc nãy, anh nói chuyện với ai vậy? Cô hồn chứ ai, vậy mà cũng phải hỏi. Cô hồn nó nói rằng đang đi lễ cho bốn đại vương, không biết từ đâu xuất hiện rồi xưng vương luôn. Ai cũng sợ chúng nên phải cung phụng. Sao có chuyện như vậy được chứ? Có lẽ là có liên quan đến chuyện luyện binh. Có kẻ lợi dụng trời đất biến thường để tạo ra chúng. Đi nào, chúng ta đi xem sao. Theo lời mà cô hồn kia chỉ, chúng tôi đi đến thì gặp một căn miếu hoang nằm lọt thỏm trong một khu đất rộng. Xung quanh bị cây cối che khuất. Vừa đến nơi, ông Huynh liền thẳng thốt. Trời, sao cô hồn đồng dữ vậy kìa? Đâu, em thấy tối thui chứ có thấy cái gì đâu. Ông Huynh tôi lắc đầu ngào ngán. Nói thật ta không hiểu tại sao sư phụ lại nhận mày làm gì. Lại cho làm đệ tử cơ chứ. Nói xong ông lấy ra một lọ nước gì đó nho nhỏ, bảo tôi uống. Cái gì đây anh? Cát thống chỉ tán mệnh, để nhìn thấy cõi khác, uống đi. Vừa uống xong tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm. Cái này có hiệu lực một nén nhang thôi, mày nhắm mắt lại đi rồi mở ra. Khi mở mắt ra, là cảnh tượng cả đống cô hồn xếp thành hàng, trên tay cầm theo đồ để cống nạp. Điều làm tôi ngạc nhiên là, trong số đó, các quan trạng nguyên, ngay cả thần tài thổ địa cũng có nữa. Mày cứ theo tao xếp hàng vào, không được nói gì hết, để tao xem chúng là cái quái gì. Hai chúng tôi xếp hàng đứng mỏi cả chân, cuối cùng cũng tới lượt đi vào trong. Đập vào mắt của tôi là trên bàn đầy hoa quả, bánh kẹo, gà, vịt, heo quay. Nói chung là của những cô hồn kia, có gì thì dần đấy. Khi nhìn lên trên thềm cao, thì tôi với ông Huỳnh mới há hốc mồm, một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn thân tôi. Từ lúc đi theo sư phụ cho tới giờ, mặc dù đã gặp qua không ít ma quỷ, nhưng chưa bao giờ tôi gặp được thứ quái dị như thế này. Phía trên kia là bốn con quái mình gửi đầu thú. Trên người chúng mặc khôi giáp, một con hổ, một con gà, một con heo và một con trâu đang ăn uống no say. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu cái gì hết. Đang suy nghĩ không biết lấy cái gì để dâng cho bọn chúng, thì thấy ông Huỳnh móc từ trong túi ra một bịch phèn chua đặt lên bàn. Cái này là mỗi khi đi đâu xa, chị dâu hay chuẩn bị cho ông để ngâm chân vì ông bị hôi chân. Dâng lễ xong định quay ra chuồn êm, thì đúng lúc này tôi bị ngứa mũi và rồi hát xì một tiếng rõ to. Nhanh như chớp, ông Huỳnh tôi lấy tay bịt miệng tôi lại, mặt ông tái mét. Con quái có hình người đầu heo bước xuống người người, xong nói một tràng tiếng gì đó. Giọng nó cứ rè rè như là phát ra từ chiếc đài radio cũ. Sư huynh tôi cũng trả lời lại bằng thứ tiếng đó, rồi thấy nó phất phất tay, ý nói đi ra đi, rồi tiếp tục quay lại cùng bà con quái kia ăn uống. Ông Huỳnh vội vàng kéo tay tôi, vừa đi vừa chạy. Khi đã ra xa khỏi ngôi miếu, thì ông cốc đầu tôi một cái mà quát. Mày có điên không? Xém tí nữa là chết cả đám rồi. Tại em ngựa muối quá, không kiềm được. Kiểm kiểm cái đầu mày á. Nó biết mình là người, tao phải nói đỡ là nghe oai danh nên tới dâng lễ. Chứ nếu không, tao với mày bị nó thịt rồi. Nó mạnh lắm, không giỡn được đâu. Cái thằng đầu đất này à. Nhớ tới vụ dâng lễ lúc nãy, tôi liền thắc mắc cười nói. Nếu lúc nãy bốn con quái đó, nó mà biết anh dùng phèn chua ngâm chân dâng cho nó, thì có khi bây giờ anh cũng thành mồi ngon cho chúng nó rồi nhỉ? Ông Huỳnh hùng hằng trừng mắt nhìn tôi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trời cũng đã tối dần, chúng tôi quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi và kiếm ít đồ ăn lót dạ. Trên đường đi, tôi bị đau mắt do vừa rồi nhìn những thứ không sạch sẽ, nên cả hai ghé vào một ngôi chùa gần đó xin nước rửa mặt. Đang lầy hoay rửa ráy, thì một nhà sư với dáng vẻ gầy gò, đôi mắt nhân hậu, tiến đến hỏi. Sao các cậu đi vào giờ này? Ông Huỳnh lấy làm lạ hỏi lại. Sao lại không đi được vào giờ này hả cụ? Nhà sư thở dài một tiếng. À gì đà Phật, gần đây trong vùng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Tôi là người tu hành, không thể không biết. Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ chắc hẳn là có liên quan đến mấy con quái kia. Sau đó nhà sư tiếp tục kể. Vùng này tự dưng xuất hiện bốn con quái, ban đêm hay đi trộm chó bắt gà. Con gái đi qua đây hay bị chúng nó trêu chọc. Người dân có đến nhờ tôi bắt chúng, nhưng tôi là người tu hành chứ không phải là pháp sư, nên cũng đành bất lực. Tốt nhất các cậu đừng đi khuya, đêm nay cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây rồi sáng mai hẵng đi. Ông Huỳnh ậm ừ rồi hỏi nhà sư. Thưa cụ, trước chúng tôi còn có ai khác đến đây không ạ? Nhà sư ngồi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Khách thập phương đến đây cúng dường cũng không có nhiều. Nhưng trước các anh, cách đây khoảng vài tháng thì có một thai phụ đến đây. Hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Là thai phụ ư? À gì đà Phật, cô gái đó còn rất trẻ, gương mặt thanh thoát, đi lang thang rồi dừng tại đây. Tôi thấy tội nên cho cô gái đó tá túc được một tháng thì cô gái đó biến mất. Ông Huỳnh im lặng rồi bỏ và xin nhà sư chỗ nghỉ ngơi. Đã qua nửa đêm, nhưng cả hai chúng tôi không tài nào mà ngủ được, cứ nằm suy nghĩ miên man. Ông Huỳnh tôi nói, tao thấy có thể cô gái và bốn con quái đó có liên quan đến nhau đấy. Em cũng thấy như vậy, nhưng bằng cách nào mà cô gái đó có thể tạo ra được chúng cơ chứ? Ông Huỳnh trả lời không đầu không đuôi. Oán khí. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường về lại hội để báo cáo sự việc và xin thêm nhân thủ để điều tra về tung tích của cô gái như nhà sư kia đã mô tả. Ông Huỳnh nói với tôi, tao cần suy nghĩ vài hôm, mày đi đâu chơi hay là ở lại chỗ tao? Nói rồi ông vào phòng đóng cửa lại, 3 ngày liền không ra ngoài. Tôi ở ngoài chờ đợi cũng thật là nhàm chán, tin tức về cô gái cũng chẳng thấy đâu. Còn ông Huỳnh thì cứ im lặng một cách đáng sợ ở bên trong căn phòng. Rồi đến ngày thứ tư, ông bùng cửa ra phán một câu. Tao có cách rồi, mày kiếm gì về ăn cho tao ăn đi rồi nói. Má ơi, ông nhịn đói mấy ngày, vừa ra khỏi liền ăn liên tù tì hết 2 con vịt quay. Trong bụng tôi lúc đó nói, bình thường ông mà cũng ăn cỡ đó, chỉ có nước là bán nhà nuôi ông quá. Sau khi đã no nê, ông Huỳnh cùng tôi quay lại tổng hội báo cáo và xin được cấp thêm người. Tên chủ hội lại trừng ra cái vẻ mặt khó ưa mà nói, việc nhỏ thế này, các cậu đâu cần thêm nhiều người như vậy. Ông Huỳnh đành phải năn nỉ ỉ ôi một hồi, hắn ta mới đồng ý. Thế là ông Huỳnh xin 4 đệ tử của phái Huyền Hữu. 4 người này gồm có ông Phong là đại sư huynh, còn có ông Xanh là nhị sư huynh, ông Tuấn là tam sư huynh, và cuối cùng lại là thằng Huy. 4 người sau khi nghe tin chủ hội cấp báo có việc quan trọng liền tức tốc có mặt. Khi vừa tới nơi thì ông Huỳnh liền lôi hết vào trong phòng, kể đầu đuôi sự việc và cách bày binh bố trận mà sao mấy hôm trước ông đã nói đóng cửa suy nghĩ. Sau khi nghe xong, ông Phong đổi hết cả da gà, trợn mắt nhìn ông Huỳnh của tôi. À Khang à, không có bị điên không đây? Tôi với ông không biết có đánh nổi nó không. Còn chưa nói thằng Huy thì học nghệ chưa tới nơi tới chốn, còn thằng Khanh, sư đệ của ông thì chẳng biết cái quái gì cả. Kiểu này chẳng khác nào đưa nhau đi chết à? Ông Huỳnh tôi cười cười đáp. Chúng ta hợp sức lại thì sẽ thành công thôi. Thằng Huy tuy bộp chộp nhưng nó được cái nhanh nhạy, xử lý tình huống lại nhanh. Còn thằng Khanh tuy rằng ăn hại thật, nhưng chúng ta đều biết thần sắc của nó như cái chợ, ai nhập vào cũng được. Đến lúc đó, có thể nhờ các hộ pháp linh thần nhập vào giúp đỡ, cộng thêm trận pháp bày sẵn, nhất định sẽ đánh thắng. Sau khi đã chế định kế hoạch kỹ lưỡng, ông Huỳnh móc trong túi ra một tấm giấy đưa cho thằng Huy rồi dặn. Đến lúc đó, nếu nguy cấp, hãy đọc nó, sẽ cầu được một hộ pháp giúp mình. Nhưng nhớ là sau khi xong thì phải thu nó về. Một chữ cũng không được quên, nếu không thì chúng ta tỏi hết đấy. Thằng Huy vỗ ngực đầy tự tin. Anh cứ yên tâm giao cho em đi. Riêng tôi thì chẳng mấy an tâm cho lắm. Ở gần nhà lại học chung với nó bao lâu nay, tôi còn lạ gì cái tính của nó nữa chứ. Tao lại mày, ráng học cho thuộc dùm tao. Tao là cháu đích tông trong họ, còn phải nối dõi tông đường. Còn nữa, hơn 20 cái xuân xanh rồi mà còn chưa biết mùi đời. Vậy nên ngàn lần vạn lần tao cũng không muốn chết vì thằng ngu như mày đâu. Mấy ông sư huynh nghe thấy thế thì cười ầm cả lên. Riêng thằng Huy biết tôi trêu nó, liền giằng chân đá tôi một cái rõ đau. Mày biến dùm tao đi. Hôm sau chúng tôi lên đường quay lại căn biếu hoang. Trên đường đi, tôi cứ thấy lo lắng bất an. Ông Huỳnh cứ trấn an là không sao đâu. Nói gì thì nói thế thôi, chứ chuyện nguy hiểm thế này mà tôi lại là người duy nhất không biết chút pháp thuật gì thì sao mà không lo cho được. Khi đến nơi, chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đợi trời tối lại ra. Đến ngồi miếu, chọn vị trí cách đó vài chục mét để bày trận. Sau khi đã bày trận xong, 5 người đứng xung quanh, ai cũng mặc đồ sư môn. Mỗi người đều có một linh thú hộ thân. Sư huynh tôi có con linh quan đại sơn thần. Ông Phong có con bát ngọc ngạ địa quỷ. Ông Xanh có con hỏa lương trì thú. Ông Tuấn có con lạch ngạc. Còn thằng Huy thì lúc đó còn đang học nghệ nên chưa thu được con gì cả. Cả 4 con thú đó đều dữ dằn, như để thu phục được 4 con quái kia cũng phải không dễ. Ông Huy đưa tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú. Lúc này gió lớn cùng sấm chớp nổi lên, rồi từ trên trời một tia sét sáng xuống đánh thẳng vào ngôi miếu hoang tàn, làm nó sập tan tành. Tôi đưa mắt nhìn từ trong đám khói bụi thì thấy 4 con quái bay ra với vẻ mặt rất giận dữ. Ông Phong dùng ngạ quỷ đánh chặn con heo, nó phát ra tiếng kêu ẻng ẻng rồi bổ ra một đường rìu đánh trả. Sư huynh tôi thì dùng sơn thần đánh nhau với con gà. Hai người kia cũng tự bắt lấy đối thủ đánh quấn lấy nhau. Chỉ có tôi và thằng Huy là làm khán giả đang coi rạp. Hai bên đánh nhau kịch liệt, cả 4 người đều nỗ lực tung ra những tuyệt chiêu của bổn phái của mình. Nhưng 4 con quái kia cũng quá bá đạo, cả 4 người nhanh chóng rời xuống thế hạ phòng. Cả 4 ông định đánh văng ra ngoài. Trong số đó thì sư huynh của tôi bị đánh thảm nhất, chắc vì cái tội dâng phèn chua ngầm chân cho tụi nó đây mà. Đúng là quả báo. 4 người chỉ biết than trời, lồm cồm bò dậy, cố sức mà chiến đấu. Còn quái gà hô phong một tiếng, gió xoáy nổi lên, hất tung ông huynh tôi lên rồi rơi xuống đất. Thấy tình thế nguy cấp, 4 người đuôi lại, điểm chỉ vào tôi, gọi thằng Huy đọc chú. Nó cũng không chút chậm trễ, chỉ nghe một tiếng gió vút qua, sau đó thần trí tôi chìm vào mơ hồ. Đoạn này là sau khi tỉnh được nghe kể lại, vì khi bị nhập tôi không biết gì hết. Hai mắt của tôi long lên sòng sọc, cơ thể bộc phát ra một cỗ sức mạnh phi thường. Chỉ trong chốc lát, tôi đã ra tay giết chết 3 con quái. Còn lại con quái gà thấy vậy liền chuồn lẹ. Thế mọi việc đã xong, thằng Huy đọc chú thủ phép lại. Thủ thần hiển linh vô địch, cửu hữu quy thiên lai ẩn, vạn vạn vạn vạn vạn cái gì em quên mất rồi anh Khang. Ông Huỳnh chỉ có biết kêu trời. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là mấy ông kia, người thì gãy tay gãy chân, người thì sứt đầu mẻ trán. Riêng ông Huỳnh của tôi thì còn bị đánh cho thầm mắt với gãy mấy cái răng. Chỉ duy nhất thằng Huy là không thấy bóng dáng đâu. Mày tỉnh rồi đó hả Khanh? Tôi ngơ ngác hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy anh lại thành ra thế này? Còn thằng Huy đâu? Ông Phòng nói. Cái thằng nhãi đó đã dặn nó là phải nhớ cho kỹ cầu chú, vậy mà đến cuối cùng vẫn quên, thủ phép thất bại. Hậu quả là cả đám bị đánh ra thế này đây. Nó sợ nên chuồn mất rồi. Khi nào về phái, giáo huấn cho nó một trận mới được. Về đến nhà, bà chị dâu nhìn thấy bộ dạng của ông Huỳnh liền khóc ầm cả lên. Trời ơi là trời, ông Khang ơi là ông Khang, ông đi đâu mà người ngợm thành ra thế này? Hai anh em tôi chỉ còn cách nói dối là đi Cà Mau chơi bị xe bỏ đụng trúng. Bẵng đi một tháng, con quái gà thì biến mất không tăm hơi. Cô gái kia thì cũng không có chút thông tin nào, mặc dù trong hội đã cho người đi tìm khắp nơi. Mùa hè năm đó trôi qua rất nhanh, cũng sắp tới ngày tôi phải quay lại trường học. Hôm đó, vợ chồng ông Huynh rủ tôi đi chợ Long Hoa chơi, rồi làm bữa tiệc chia tay. Khi đang dạo chơi, nói chuyện, thì bất giác chúng tôi dừng trước một thư quán. Đang mải mê ngắm những đường nét thư pháp và những bức tranh thủy mặc, thì có một cô gái tiến đến mà hỏi, các anh có muốn mua không? Tôi quay lại thì thấy đó là một cô gái trạc tuổi tôi, gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen xõa dài. Sau đó chúng tôi trao đổi vui vẻ và có mua vài bức tranh về làm quà. Ông Huỳnh thì nhìn cô gái đó chăm chăm tới mức bà chị dâu phát ghen lên bỏ về trước. Về nhà tôi thấy ông Huỳnh cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Tôi hỏi, sao vậy? Thấy gái đẹp cái bị hấp hồn luôn rồi sao? Ông Huỳnh tôi gắt, cái thằng này, mày còn không hiểu tính tao hay sao? Con bé đó có vấn đề. Lúc nãy tao thấy trên người nó phát ra linh lực rất mạnh, lại có oán khí nữa đấy. Thôi đi cha nội, mấy gái thì nhận đi, còn viện lý do này, lý do kia. Ông Huỳnh tức quá cốc đầu tôi một cái. Cái thằng này, tực thiệt á chứ, mày không tin thì tối nay đi theo tao. Tối hôm đó, chúng tôi đi theo về đến nơi mà cô gái đó ở. Hai thằng trèo tường vào trong sân rồi nấp vào góc tối chờ xem. Lát sau thấy cô gái bừng chậu quần áo ra sân rồi giặt đi. Lúc này ông Huỳnh cầm ra một cái hũ sành nhỏ. Tôi hỏi, cái gì vậy? Tao có bắt một oan hồn nhốt trong cái hũ này. Đêm nay tao muốn thử xem con bé kia có đúng như tao nghĩ hay không. Anh có vẻ đang nghĩ quá rồi. Chị em thấy cô gái đó hiền lành vậy, sao lại là người xấu được? Mày dễ tin người quá, chờ mà xem đi. Nói rồi ông mở nắp hũ sành thả oan hồn kia ra. Cô gái kia đang giặt đồ, bỗng dưng đứng dậy, chụp lấy oan hồn kia, ăn ngấu nghiến, vẻ thèm thuồng. Tôi lúc đó chỉ biết trợn mắt, há miệng, nhìn mà không nói nên lời. Xong việc, ông Huỳnh lôi tôi về. Trên đường đi, tôi vẫn cứ thử người ra, không tin vào những gì mình đã chứng kiến. Ông Huỳnh tôi thì nói, đó, cô gái thánh thiện của mày đó, thần tiên tỷ tỷ của mày đó, nhìn rõ chưa con? Tôi chỉ biết im lặng. Về đến nhà, ông ta lại nói, tao nghĩ con bé đó chính là cô gái có liên quan đến bốn con quái kia. Bây giờ mình phải tìm cách bắt nó lại. Chuyện này anh tự đi làm đi, em không tham gia đâu. Rồi sau đó tôi không biết ông Huỳnh làm cách nào bắt được cô gái đó, rồi trói lại, đưa đến nhốt ở ngôi miếu cũ của sư phụ tôi. Cô gái đó kể về bản thân rằng cô không còn người thân nào cả, bị hãm hiếp rồi mang thai. Nhưng cô không hề biết rằng mình mang dòng máu dị biệt. Những oan khí tích tụ khiến cho cô sinh ra bốn con quái cực mạnh, rồi cô bỏ đi để làm lại cuộc đời. Nhưng cô đã sai. Những oan khí kia khiến cô càng ngày càng thèm khát linh hồn. Chính vì việc này khiến cho ông Huỳnh muốn giết cô gái đó, nhưng tôi đã cản lại. Ông Huỳnh nói, không có dạ tâm thì không làm được đại sự. Nếu mày không muốn giết con bé thì hãy canh gác ở đây đi, để tao về nghĩ cách. Một hôm nhân lúc tôi lờ đễnh, cô gái đó đã biến mất. Ông Huỳnh trách tôi, nếu để cô gái đó trốn thoát thì hậu quả sẽ rất khó lường. Rồi từ xa xa nghe có tiếng người la lên, có người nhảy cầu. Cô gái đã tự sát để không làm hại đến ai nữa. Một kết thúc buồn. Đó là những câu chuyện chính bản thân tôi đã gặp, đã trải qua. Có thể các bạn không tin, nhưng coi âm và huyền học luôn là thứ gì đó rất ảo diệu, không thể giải thích rõ được. Nhưng coi âm và huyền học luôn là thứ gì đó rất ảo diệu, không thể giải thích rõ được. Gặp những chuyện này, ông cũng là duyên nghiệp của tôi. Thay cho lời kết, tôi chỉ mong các bạn đừng phỉ báng, hãy tin vào luật nhân quả tuần hoàn, sống thánh thiện để có phước báo. Kính thưa tất cả quý vị, đây có thể nói là một câu chuyện rất hay phải không ạ? Đây là một câu chuyện kể về tất cả những cái trải nghiệm của tác giả, là của nhân vật tôi trong câu chuyện này. Những trải nghiệm làm cho chúng ta cảm thấy nó rất thật. Nó như là được một người đã từng trải qua tất cả những chuyện này mà kể lại cho chúng ta nghe vậy. Thưa quý vị thì thay lời cho Đình Tùng Media thì Tuấn Anh cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tác giả, đến người biên soạn đã cống hiến cho chúng ta một bộ truyện rất hay như vậy, rất chân thật như vậy. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media bằng cách là ấn like video này, đăng ký kênh YouTube, nhấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Và đừng quên là share video này lên Facebook hay là những cái trang mạng xã hội của các bạn để cho nhiều người được biết đến hơn nữa. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.